Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 161, vở kịch tổng tài bá đạo trung niên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tổng, có anh ở đây thật là tốt quá. Nếu không em thật sự không biết phải làm sao nữa. Em có chọc giận ai đâu. Vậy mà bị vị khách này làm khó dễ. Em đã xin lỗi cô ta rồi. Nhưng cô ta vẫn cứ cố chấp. Từ tổng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lại quét về phía Diệp Ninh Uyển. Đáy mắt tràn đầy bất mãn. Cô ta mà cô cũng dám động vào. Dám kiêu ngạo như vậy ngay tại nơi của tôi. Con nhóc này, cô có biết tôi là ai không? Phải nói là, hai người này thật sự rất biết cách làm người ta ghê tởm. Diệp Ninh Uyển đứng đó không nói một lời. Đơn giản là vì cảm thấy quá buồn nôn. Nhưng hiển nhiên Trương Viện không nghĩ vậy. Bà ta chỉ cho rằng Diệp Ninh Uyển bị khí thế oai phong của Từ Tổng dọa sợ. Lập tức vênh váo đắc ý. Hất hàm về phía Diệp Ninh Uyển. Vị này là Từ Tổng. Người đứng sau Ngự Phủ Lâu. Tập đoàn thực phẩm Hoa Chính. Đắc tội với ông ấy. Cô cứ đợi mà bị toàn bộ giới ẩm thực Giang Thành phong sát đi. Đến lúc đó Từ Tổng sẽ khiến cô ngay cả chỗ ăn cơm cũng không có. Khóe mắt Diệp Ninh Uyển giật giật. Cô cố gắng kìm nén trong động muốn phun ra một câu. Nếu tôi nhớ không lầm, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thực phẩm Hoa Chính hình như họ Trương thì phải. Sở dĩ Diệp Ninh Uyển biết là vì bệnh nhân đầu tiên cô chữa trị sau khi từ nước A trở về chính là lão gia tử nhà họ Trương. Mà Tập đoàn Thực phẩm Hoa Chính này là công ty dưới danh nghĩa của con trai thứ ba nhà họ Trương. Trương Tam gia này biết Diệp Ninh Uyển thích ăn uống, còn tặng cô một tấm thẻ VIP có thể ăn uống miễn phí ở bất kỳ nhà hàng nào hợp tác với Tập đoàn Thực phẩm Hoa Chính trên toàn quốc. Nghe nói tấm thẻ VIP này là để người nhà họ Trương sử dụng nội bộ. Lúc đầu Trương Tam gia chỉ ký duyệt chưa đến 10 cái. Mà cái trong tay Diệp Ninh Uyển chính là của Trương Tam gia. Câu hỏi của Diệp Ninh Uyển vốn chỉ là một câu hỏi rất bình thường. Ai ngờ lại giống như dẫm phải đuôi của Từ Tổng, khiến ông ta nhảy dựng lên, hùng hổ chỉ vào Diệp Ninh Uyển chất vấn. Cô nói vậy là có ý gì? Cô đang coi thường tôi phải không? Cô đang coi thường tôi? Trương Viện lập tức an ủi trái tim thủy tinh của Từ Tổng. Từ Tổng đừng tức giận. Trên thế giới này, luôn có một số người không có mắt nhìn. Bình thường anh quá khiêm tốn nên mới có một số người ngoài ngành không biết thân phận địa vị của anh. Nói đến đây, Trương Viện liếc xéo Diệp Ninh Uyển một cái. Giọng điệu kéo dài ra. Bọn họ đúng là không có mắt nhìn. Sắc mặt Từ Tổng khá hơn một chút. Chỉnh lại âu phục trên người. Ưỡn thẳng lưng trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Khụ khụ, không hổ là người mà Từ Tổng thích. Ông ta chỉ khụ hai tiếng. Trương Viện lập tức lại đắc ý vênh váo nói với Diệp Ninh Uyển. Tuy Từ Tổng không họ Trương, nhưng Từ Tổng là em trai ruột của phu nhân Tổng Giám đốc Tập đoàn Thực phẩm Hoa Chính. Hơn nữa phu nhân Tổng Giám đốc chỉ có một người em trai ruột này thôi. Diệp Ninh Uyển hơi ngơ ngác, không biết đối phương đang đắc ý cái gì. Lại nghe thấy Từ Tổng không biết xấu hổ bổ sung một câu. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con trai. Chị gái tôi chỉ sinh được một đứa con gái. Sau này Tập đoàn Thực phẩm Hoa Chính chẳng phải đều là của tôi sao? Dù sao tôi cũng là người thừa kế duy nhất. Diệp Ninh Uyển hiểu ra. Rất muốn, phụt, vào mặt tên ung thư sinh sản này một cái. Nhưng cô vẫn nhịn xuống. Hôm nay là do Bùi Phượng Chi dẫn cô đến đây. Mà giờ phút này Bùi Phượng Chi chắc hẳn vẫn đang ở trong phòng bao vun đắp tình cảm với Trần Tinh Tuyết. Nghe những lời bát quái của đám người này vừa rồi, có lẽ Bùi Phượng Chi đang ở thời khắc quan trọng. Nếu cô gây ra náo loạn gì đó làm hỏng hứng thú của Bùi Phượng Chi, vậy thì tất cả những gì cô làm sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Vì vậy, Diệp Ninh Uyển quyết định nhịn một chút sóng yên biển lặng. Lùi một bước biển rộng trời cao. Hơn nữa cô còn có thứ này. Nghĩ vậy, Diệp Ninh Uyển lấy ra một tấm thẻ vàng, lắc lắc trước mặt Từ Tổng. Từ Tổng chắc hẳn nhận ra đây là gì chứ? Cách chương.